chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3692, chương 3602, vạn gia đến chúc. Trung tuần tháng 5, mặt trời gay gắt treo lơ lửng giữa trời. Trung Nam Sơn trên không không trung bỗng nhiên khói mây cuồn cuộn. Mây đen còn giống như là thủy triều hướng tứ phía trải rộng ra. Lôi đình phảng phất cự mãng tại trong mây đen du tàu. Một đạo thanh quang ngột địa theo Trung Nam Sơn chỗ sâu bắn vào trong bầu trời. Thanh sắc tầng mây quấy, một cái đầu người thân rắn thanh niên đứng ở dưới bầu trời. Cao có mấy ngàn trượng, phần đuôi vảy màu xanh tản mát ra thần thánh quang huy. Giống như một tôn thần đồng dạng, vô cùng làm người khác chú ý. Tại khổng gia trong đường, Khổng Tuyên Nhân nhìn lấy thánh nhân pho tượng đang chấn động. Đôi mắt liền thấp rủ xuống, thất bại, trở lại Trung Nam Sơn. Trên bầu trời thanh sắc vận khí lăn lộn ở giữa điềm lành rực rỡ. Toàn bộ ở trong gầm trời làm nhất thanh, cái kia miếu thờ bên ngoài cổ khanh bọn người thấy thế. Trên mặt vui mừng, lúc này miếu thờ chấn động. Mấy người sắc mặt đại biến, ào ào nhảy ra, ngay sau đó cái kia miếu thờ liền nổ tung ra, một vệt kim quang từ đó bỏ trốn đi ra, ngăn lại hắn. Tại kim quang đằng sau, Cổ Tu cùng Cổ Đủ hai người đuổi theo ra tới. Cổ Khanh bọn người nghe vậy, vội vàng thả người đuổi theo, nhưng đạo kim quang kia tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt thì biến mất tại bọn họ trước mắt. Đáng giận, Cổ Tu cùng Cổ Đủ nổi giận, tất cả mọi người đỉnh đầu lập tức thì rủ xuống hạ một đạo đạo thanh quang. Bốn cái đầu người thân rắn đại hán gánh lấy một bộ thạch quan theo cái kia tượng đất phục hy thần. Tượng bên trong đi ra, Cổ Tu bọn người vội vàng rơi xuống đất bó tay đứng ở một bên. Cung kính cúi đầu, tại sau đó cũng là Phong Minh cùng phục hy nhất tộc tộc nhân theo đi ra. Bạch, một vệt kim quang theo Phong Minh phía sau bọn họ đi ra. Trực tiếp thì đâm vào đỉnh đầu dày đặc tầng mây bên trong. Cổ Tu muốn đuổi theo, bị Cổ Kêu đưa tay ngăn lại. Hắn cùng chúng ta có chút ngọn nguồn, lại để hắn đi. Cổ Tu đôi mắt tối nghĩa, không khỏi khẽ cắn môi, mười phần không cam tâm. Phong Minh nhắm mắt, cường đại tinh thần tứ tán ra. Bốn phía nhất thời xuất hiện khác biệt trình độ tiếng rên rỉ. Cổ Tu, nói cho thế nhân, ta phục hy nhất tộc xuất thế tin tức. Cổ Tu vội vàng hưng phấn gật đầu. Đối với sau lưng mọi người nói, từ hôm nay trở đi, Cổ gia hoàn toàn khôi phục bản tính. Từ đó trên đời tại không Cổ gia, chỉ có Phong gia độc lưu giữ. Cổ Khanh bọn người hưng phấn gật đầu đáp ứng. Vương Đại Đông thật vất vả theo phục hy bí cảnh bên trong đi ra. Một đường lên không ngừng qua, chạy về Giang Đô hoa không ít thời gian. Nhưng vừa tới nhà, thì có một tin tức bao phủ cả nước. Trên núi Cổ Phục Hy thị xuất thế. Cái này một tin tức trong nháy mắt liền bị Hoa Quốc từ trên xuống dưới cổ võ thế gia biết được. Nếu bàn về truyền thừa, vô luận là đương đại cái nào một cái gia tộc có thể cùng sánh vai. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Lần này đi một chuyến chẳng những chỗ tốt không có mò lấy, còn kém chút về không được. Quả thực là lỗ vốn đến nhà bà ngoại. Hắn đang muốn cầm điện thoại di động lên cho Lăng Đông ngồi gọi điện thoại đi. Một chiếc điện thoại thì đánh tới. Điện báo biểu hiện là Lý Phù Diêu. Các loại kết nối sau lại là Vương Nham thanh âm. Lý Phù Diêu điện thoại làm sao lại tại ngươi nơi này? Vương Đại Đông hoài nghi hỏi. Vương Nham cười nói, sư huynh tại cùng thái sư thúc trận đấu người nào trước chớp mắt, cho nên không thể phân tâm. Sau đó hắn thì đưa di động cho ta. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng. Các người Thục Sơn Kiếm Tông còn thật có đầy đủ nhàm chán. Hắc hắc. Vương Nham không có ý tứ sờ chủi lùi đỉnh đầu. Đúng, sư huynh muốn ta nói cho ngươi biết, ngày mai hắn đem về đại biểu Thục Sơn Kiếm Tông tiến đến Trung Nam Sơn chúc mừng Phong gia. Các loại sau khi trở về hắn liền muốn đi phía Tây. Hắn để ngươi chuẩn bị một chút. Nhanh như vậy, phía Tây bên kia là phát sinh cái gì không? Vương Đại Đông hỏi, hắn còn nhớ rõ Lăng Đông Nhân với cùng Lý Phủ Diêu đều kế hoạch đi phía Tây. Nói phải mang theo hắn. Hắn trả đáp ứng, đúng, quốc tế dị nhân tổ chức dị đại quân người muốn chiếm lĩnh Amsterdam. Phía Tây có nhiều cỗ thế lực bị ép cuốn vào. Sư huynh nói đi chơi một chút, vơ vét điểm chỗ tốt. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Cuồng dã như vậy sao? Không có vấn đề, ngươi để hắn trực tiếp tới tìm ta là được. Tốt đâu, Vương Nham cười nói, ánh mắt híp lại, chờ một chút, hỏi một chút, bọn họ trận đấu bao lâu? Vương Nham suy nghĩ một chút, nói ra, gần một năm đi. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cáo từ, ha ha ha, Vương Nham cởi mở cười. Tắt điện thoại, hắn sờ lấy đầu chọc đi đến một bên Lý Phù Diêu bên người. Sư huynh, sự tình nói tốt, được, Lý Phù Diêu nên một tiếng. Nhìn lấy phía trước cũng giống như mình trừng trong mắt đều lão đầu tử. Thái sư thúc, chờ ta trở lại tại so. Hắn đối diện lão đầu vuốt cằm nói. Ngươi đi làm việc, lão phu còn có thể tại tĩnh. Ngoặc kép, Lý Phù Diêu im lặng đứng dậy cảm giác ánh mắt chát chát. Vương Nham, ngươi đầu làm sao ánh sáng? Lý Phù Diêu quay đầu nhìn lấy Vương Nham đầu sáng rõ ánh mắt hắn đau nhức. Không khỏi cả kinh nói. Tại phòng luyện đan phạm điểm sai. Bị sư thúc phạt. Đáng đời, ngoặc kép, Vương Nham còn nghĩ đến Lý Phù Diêu nữ trang lúc bộ dáng. Khi đó, quả thực tú sắc khả san, tuy nhiên động một chút lại đánh người. Nhưng là khi đó sư huynh thật tốt mỹ, hiện tại sư huynh đều không nữ trang. Muốn sư huynh nữ trang thứ N thiên, Lý Phù Diêu mới lười đi nhìn trộm Vương Nham nội tâm. Thấy hắn khóc tang lấy một khuôn mặt. Nhân tiện nói, ngươi còn ở nơi này đâm lấy làm gì? Sư đệ sư muội không mang theo. Vương Nham nghĩ đến những cái kia vừa thu làm môn hạ cô nhi. Nhất thời đầu đều lớn. Muốn là có thể. Hắn lựa chọn cá ướp muối. Vậy ta đi bên ngoài núi. Vương Nham cười khổ nói. Thực hắn rất muốn cùng Lý Phù Diêu ra ngoài sóng. Nhưng hắn vô luận như thế nào mặt dày mày dạn run. Lý Phù Diêu vẫn là thờ ơ. Lý Phù Diêu gật đầu, ngự kiếm đi Thục Sơn Đại Điện, đến Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ chỗ đó lấy quà mừng đi Trung Nam Sơn. Bây giờ Lý Phù Diêu tại Thục Sơn Kiếm Tông địa vị không thấp. Tùy hắn đi chúc mừng, đã là cho đủ Phong gia mặt mũi. Ngày kế tiếp, Trung Nam Sơn lần nữa sôi trào lên, vạn gia đến chúc, cho đủ Phong gia mặt mũi. Khổng gia cũng tới, đến không phải Lỗ Nhị gia, mà chính là chủ nhà họ Khổng Khổng Tuyên Nhân. Đến chúc mừng người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy Khổng Tuyên Nhân. Bởi vì hôm qua, Phong gia công khai cùng Khổng gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ thậm chí là tuyên chiến. Nhưng là hôm nay Khổng gia đương đại gia chủ lại mang theo quà mừng tới. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ào ào suy đoán. Chủ nhà họ ông vẫn như cũ là Cổ Khanh, nhưng là hắn hiện tại đã đổi tên gọi Phong Khanh. Khổng gia người tới, hắn tự nhiên đến tiếp đãi, nhưng là trên mặt bản lấy, không chút nào cho cái này thánh nhân gia tộc mảy may sắc mặt. Khổng Tuyên Nhân nghiêm mặt nói nhìn lấy Phong Khanh nói, Phong gia chủ, hôm nay mỗ là đến vì xá đệ vô lễ xin lỗi, vì biểu hiện thông suốt áy náy. Xá đệ đã bị trưởng bối trong nhà trục xuất khỏi gia môn. Người chung quanh nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Lý Phù Diêu trong đám người khóe miệng cười yếu ớt nói nhìn lấy Khổng Tuyên Nhân hòa Phong Khanh. Phong Khanh bộ mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới Lỗ nhà thế mà hội tàn nhẫn như vậy. Trục xuất khỏi gia môn đại biểu cho cái gì?